Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 947, Các Phương Hiển Thần Thông. Chương 946, Các Phương Hiển Thần Thông. Những yêu tộc này mặc dù không yếu, thế nhưng không tính quá mạnh. Rất nhanh, những yêu tộc này bị chém giết trống không. Không người tử vong, Phương Bình vừa nhẹ nhàng thở ra. Trong đám người có người trầm giọng nói, khí huyết tiêu hao ba thành. Ngoặc kép, ta cũng vậy, ngoặc kép, những yêu tộc này tựa như là cố ý đến tiêu hao chúng ta khí huyết. Ngoặc kép, có người âm thầm đang thao túng đây hết thảy. Ngoặc kép, nơi này còn có người sống. Vẫn là nói, nơi đây chủ nhân thật muốn khôi phục rồi. Ngoặc kép, chấm chấm chấm ngoặc kép. Đám người có chút lo lắng. Mọi người mặc dù đều mang theo khôi phục dùng đan dược hoặc là bảo vật, có thể những vật này cũng là có hạn. Trước đó chiến đấu, mọi người đã tiêu hao rất nhiều. Nhân loại bên này điều kiện càng kém, cơ hồ đều dựa vào Phương Bình cho bất diệt vật chất đi khôi phục. Mà bây giờ Phương Bình còn có bao nhiêu? Phương Bình không nói chuyện, nhìn thoáng qua chính mình số liệu, tài phú 2.500 triệu điểm, khí huyết 185.400 tạp, 185.500 tạp, tinh thần 8.999 hách, 10.005 hách, có thể chia cắt ý thức thể, phá diệt chi lực 78 nguyên, 78 nguyên, không gian chữ vật 10.000 mét khối, cộng năng lượng bình chướng 1 điểm phút đồng hồ, cộng khí tức mô phỏng 10 điểm phút đồng hồ, cộng bản nguyên tường tích 10.100.000 điểm thứ, khí huyết cùng tinh thần lực biên độ nhỏ tăng trưởng 1 điểm, tài phú giá trị còn thừa lại 2.500.000 điểm, 25 vạn nguyên bất diệt vật chất. Bây giờ còn lại cửu phẩm cường giả, đều là cực mạnh loại kia, một lần hao tổn không khôi phục, tối thiểu muốn 50 nguyên trở lên. Hơn 60 người đều dựa vào Phương Bình, một lần chính là hơn 3.000 nguyên. Cái này còn không tính thụ thương, nếu là thụ thương, tiêu hao càng lớn. Tại ngoại giới còn tốt, mọi người có thể thông qua cấp tốc chuyển đổi năng lượng đến khôi phục. Mà tại không gian chiến trường, không có khôi phục lời nói, mọi người toàn lực ứng phó phía dưới, liều mạng tranh đấu, cửu phẩm cảnh cường giả nửa giờ đại khái liền có thể hao tổn rỗng năng lượng. Một giờ, ít nhất phải hai lần, tiếp cận vạn nguyên tiêu hao. Hơn 60 vị cường giả không nhận quá nặng tổn thương, một giờ tiêu hao vạn nguyên bất diệt vật chất, một ngày một đêm, Phương Bình liền bị hao tổn không. Mà cái này vẫn là lý tưởng nhất trạng thái. Chính hắn tiêu hao càng lớn, hơn nữa còn đang một mực tôi thể, có lẽ căn bản không kiên trì được lâu như vậy. Nghĩ đến cái này, Phương Bình cấp tốc nói, mọi người ra tốc, trong một ngày, chúng ta nhất định phải rút lui nơi đây. Ngoặc kép, cùng một thời gian, Kỳ Huyễn Vũ đám người cũng là sắc mặt âm trầm. Yêu tộc bị chém giết, nhưng bọn hắn tiêu hao cũng rất lớn, đến nỗi tổn thất, cái kia ngược lại là không nhiều. Nhìn về phía trước, Kỳ Huyễn Vũ hít sâu một hơi, trầm giọng nói, chỉ sợ phía trước còn có những yêu tộc này. Mọi người cẩn thận, nhớ kỹ, bảo trì năng lượng nhất định lưu lại. Ngoặc kép, những yêu tộc này mục đích có chút rõ ràng, giống như chính là đến tiêu hao bọn hắn. Kỳ Huyễn Vũ dứt lời, lại quát, phân ba đội, thay phiên tác chiến, ngoặc kép, chỉ có như ấy mới có thể để cho một số người có thời gian đi khôi phục tiêu hao. Toàn thể tác chiến, tiếp xuống rất khó đánh. Thời gian từng giờ trôi qua, ngày mùng 1 tháng 3 sáng sớm, Phương Bình bọn hắn tiến vào vương chiến chi địa. Giờ phút này, bên ngoài đã là mặt trời chói chang. Mau qua tới 10 giờ. Cái này 10 giờ, cường giả chết trận 90%. Bây giờ, mặc dù rất ít lại xuất hiện giảm quân số, có thể mọi người tâm đều nắm chặt. Lúc này, song phương khẳng định tiến vào không gian trong chiến trường. Có thể hay không cướp đoạt chí bảo, có thể hay không tại tối hậu quan đầu đánh vỡ vương chiến chi địa, có thể hay không thuận lợi mang về chí bảo, đây đều là mọi người quan tâm. Trên đỉnh núi cao, Lý lão đầu mấy người giờ phút này khôi phục rất nhiều. Lý lão đầu bật hơi nói, bộ trưởng, để chúng ta vào lại. Hiện tại Phương Bình bọn hắn người so với đối phương ít đi rất nhiều. Ăn nhiều lần như vậy thua thiệt, địa quật chỉ sợ sẽ không ở trên làm. Ngoặc kép, Trương Đào không để ý tới hắn, nhìn một hồi vương chiến chi địa, sau một lúc lâu mới nói, nhân loại lần này tổn thất nặng nề, không thể lại đi vào thêm dầu, cũng nên một chút sinh lực. Các ngươi, hiện tại cũng trở về đi. Ngoặc kép, Trương Đào thản nhiên nói, đi Ngự Hải Sơn bên kia chờ lấy. Hiện tại Hoa Quốc thông đạo cơ hồ đều ở vào bỏ trống kỳ. Cẩn thận địa quật người hiện tại xông vào. Ngoặc kép, tuyệt đỉnh đều tới. Hoa Quốc cửu phẩm đại khái 80 vị. Kia là tăng thêm Trấn Tinh Thành. Mà lần này Trấn Tinh Thành cùng Phương Bình mang tới cửu phẩm. Tiếp cận 50 người. Còn tại Hoa Quốc phòng thủ cửu phẩm. Khó khăn lắm 30 người thôi. Nhiều như vậy, cửu phẩm mặc dù nhiều, chỉ khi nào xảy ra chuyện, cũng rất khó có sức mạnh đi viện trợ. Gặp Trương Đào nói như vậy, mấy người có chút lo lắng. Bất quá Lý lão đầu cũng là biết một số việc. Nghĩ đến cái này, mở miệng nói, vậy thì tốt, ta dẫn người về trước đi phòng thủ các lớn địa quật. Bộ trưởng, Phương Bình bọn hắn ra lời nói, cẩn thận, ngoặc kép. Cần phải ngươi nói, ngoặc kép, Trương Đào cười một tiếng, tiếp lấy cũng không nhiều lời, đấm ra một quyền một đầu màu đen thông đạo. Thông đạo một bên, giống như có thể nhìn thấy Ngự Hải Sơn. Ở ngoài ngàn dặm, Lý lão đầu mấy người rung động với hắn cường đại, bất quá lần trước có ít người cũng được chứng kiến một lần. Không có nói thêm nữa, thương binh nhóm nhau nhau rút lui. Bốn phía, Mạnh Vương những người này nhìn một hồi, có người cười lạnh một tiếng, cũng không nói cái gì. Rút lui, hiện tại rút lui, chưa hẳn hữu dụng, phục sinh chi địa lần này Chân Vương dốc toàn bộ lực lượng. Chỉ sợ có rất lớn ý nghĩ, một khi những này phục sinh Chân Vương chết tại cái này. Những người này rút lui đến chân trời góc biển đều là chết. Lý lão đầu những người này cấp tốc rời đi. Bọn hắn vừa đi, Trương Đào cũng nhẹ nhàng thở ra. Tốt xấu đưa trở về một nhóm người. Lần này những người này không chết. Trở về, khổ tu một phen, đều sẽ có một lần tiến bộ cực lớn. Lý Trường Sinh bên này, Trương Đào cảm giác hắn lần này có hy vọng lại đi cái 200 mét đại đảo. Lại đi 200 mét. Lý Trường Sinh đại khái cùng Kỳ Huyễn Vũ thực lực không xê xích bao nhiêu. Đến nỗi Ngô Khuê Sơn cùng Ngô Xuyên, hai người này hiện tại cũng sắp cửu đoạn cảnh. Lần này kết thúc, cửu đoạn 10 đoạn đại khái đều không khó. Đến nỗi Ngô Xuyên lúc gần đi kia vẻ mặt u oán. Hắn coi như không nhìn thấy. Chính mình phế, không thể trách người khác. Chính ngươi bước vào không được tuyệt đỉnh. Ta có thể có biện pháp nào? Cũng tốt, Ngô Sức dù sao cũng là tứ phương trấn thủ sứ một trong. Coi như lão luyện thành thục, nhóm người mình sau khi đi, Hoa Quốc cũng cần một vị dạng này võ giả đến trấn thủ. Phương Bình quá trẻ tuổi, Ngô Khuê Sơn là hắn hiệu trưởng, Sa Vương mặc dù có đôi khi ổn trọng, nhưng có thời điểm không chịu nổi Phương Bình thuyết phục. Điền Mục hiện tại vào thiên bộ, Lý Đức Dũng chiến lực không đủ, Khổng Lệnh Viên người hiền lành một cái, lần này không chừng còn muốn tiếp tục hôn mê đâu, trông cậy vào hắn làm gì. Tính đi tính lại, Trương Đào cảm thấy vẫn là có cần phải để Ngô Xuyên lưu lại. Giờ phút này tân tấn tuyệt đỉnh, cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Tân Tấn tuyệt đỉnh quá yếu. Tham dự những việc này, rất dễ dàng cái thứ nhất vẫn lạc. Trương Đào nghĩ như vậy, Ngô Xuyên thật không nghĩ như vậy. Đến Ngự Hải Sơn, Ngô Xuyên mặt lộ vẻ phiền muộn chi sắc. Hùng tâm trang trí lần nữa hóa thành hư không. Đáng chết, lão tử lại mất mặt. Ngoặc kép, Ngô Xuyên bỗng nhiên chửi nhỏ một câu. Thời gian này không có cách nào quá rồi. Mỗi lần nửa đường bên trên đều bị người đánh gần chết. Không thể không rời khỏi chiến đấu. Lần này nghĩ kỹ muốn tấn cấp. Nói xong không tấn cấp không ra. Cái này một cái chớp mắt. Lại đem chính mình đưa ra tới. Một bên, Điền Mục cười ha hả nói. Quen thuộc liền tốt. Cũng không phải là lần đầu tiên. Ngoặc kép, Ngô Xuyên cuồng mắt trợn trắng. Ít đều. Nói tới nói lui, nhìn thoáng qua bên người đám người, Ngô Xuyên vẫn là thở dài một tiếng. Thở dài, lần này không ít lão bằng hữu lại đi. Lão nhân, càng ngày càng ít, ngoặc kép, Ngô Xuyên vỗ vỗ còn tại khôi phục Lý Hàn Tùng. Cảm khái nói, một đời người mới thay người cũ, mấy cái này tiểu tử, trưởng thành nhanh như vậy. Ta xem bọn hắn hiện tại chiến lực. Chỉ sợ đều có cửu phẩm 3-4 đoạn tả hữu. Các ngươi nói, có thể hay không qua chút thời gian. Bọn hắn tuyệt đỉnh, ta còn là bản nguyên cảnh. Ngoặc kép, khả năng không thấp. Ngô Khuê Sơn tùy ý nói. Ngươi tiến bộ quá chậm. Chuyện không có cách nào khác. Ngoặc kép ... ngoặc kép. Ngô Xuyên sắc mặt biến thành màu đen. Lời nói này, ta tiến bộ chậm sao? Ta cũng không nhiều lắm a. 2 năm trước, ta cũng liền cửu phẩm 3-4 đoạn thực lực. Hiện tại nhanh cửu phẩm cửu đoạn. Tiến bộ rất chậm sao? Tốt a, rất chậm. Ngô Xuân bất đắc dĩ. Chậm hù chết người. Không có cách, người bên cạnh tiến bộ đều nhanh. Ngược lại nổi bật hắn chậm. Không có lại tiếp tục đề tài này. Ngô Xuyên lại nói. Phương Bình bọn hắn lần này có thể cầm tới yêu hoàng di vật. Thuận lợi trở về sao? Ngoặc kép, đám người không có lên tiếng âm thanh. Việc này ai dám cam đoan? Chỉ có thể gửi hy vọng Phương Bình có thể thành công. Mấu chốt là, chết ít chọn người đi. Lại chết xuống dưới. Hoa Quốc lần này cũng muốn nguyên khí bị thương nặng. Cùng một thời gian, cấm kỵ hải chỗ sâu. Thương Miêu đầu lưỡi nôn lão dài, mệt chết mèo, cuối cùng làm không sai biệt lắm. Nhìn một chút kiệt tác của mình, Thương Miêu tương đương hài lòng, rất manh, rất đáng yêu. Trong hư không, trước đó màu đen vết nứt cũng bị mất, biến thành một cái cánh cửa khổng lồ. Trên cánh cửa mặt, in một cái ăn đầu cá yêu thú mèo. Cải tạo thành công, đây là thiên môn, ngoặc kép. Thương Miêu nghiêm túc gật đầu. Đúng vậy, đây là thiên môn, ta Thương Miêu sáng tạo. Đến nỗi in một con mèo phải chăng có chút không ổn. Cái này không tại lo nghĩ của nó phạm vi bên trong. Mở ra thiên môn, đi vào chính là thiên giới. Ngoặc kép, đến lúc đó, giả nhân hoàng bọn hắn đem môn này lấp kín. Vậy liền không sai biệt lắm. Ngoặc kép. Thương Miêu hư ngồi trong hư không, nhìn chằm chằm cửa nhìn một hồi, nghĩ nghĩ lại nói, không đủ haki nha, ngoặc kép, nghĩ nghĩ, Thương Miêu trên cửa mèo to trên đầu lại tăng thêm mấy bút. Có thêm một cái, vương, chữ, mèo ô, ngoặc kép, trên cửa, con kia vẽ lên đi mèo to bỗng nhiên biến hung thần ác sát ngồi dậy. Bất quá thấy thế nào vẫn là thiếu đi mấy phần bá đạo. Thương Miêu Minh Tư khổ tưởng. Dạng này được không? Được rồi, cứ như vậy đi. Ngoặc kép, Thương Miêu cũng mệt mỏi. Lười nhác lại dày vò. Tiếp tục hư ngồi giữa không trung. Vuốt mèo nâng béo đầu. Lại suy tính một hồi. Móng vuốt vươn ra. Từng chuôi thần khí hiện lên ở trước mắt. Nhìn xem đại môn. Thương Miêu nhấp nhô bỏ qua, nghĩ nghĩ, mở ra đại môn, lộ ra bên trong thiên giới tàn chỉ, ném điểm thần khí đi, bọn hắn xem xét đều là thần khí, còn không phải lập tức xông đi vào. Thương Miêu nói một mình, dùng sức hướng bên trong ném đi mấy lần, mấy chuôi thần khí bị ném đi vào, tiếp lấy trong đầu hiện ra Phương Bình dáng vẻ, cấp tốc nói, lừa đảo, bản Miêu ném đi thật nhiều thần khí, 13 chuôi thần khí, tăng thêm trảm thần đao, 14 chuôi, ngươi phải nhớ kỹ đưa ta, ngoặc kép, nói xong, Thương Miêu đoạn mất trò chuyện, tương đương hài lòng, 14 chuôi, chính mình nhớ kỹ, lừa đảo cùng giả nhân hoàng phải trả chính mình 14 chuôi thần khí. Đến nỗi ở đâu ra nhiều như vậy, vậy liền không về nó quản, vạn sự sẵn sàng, ngoặc kép, Thương Miêu nhìn xem trong môn hộ thiên giới, nửa ngày, mắt to chớp chớp nói, không được nha, còn kém một chút, thần khí không đủ, đến làm điểm thật thi thể đi vào mới được. Không đúng, còn phải có hoàng giả khí tức đồ vật. Thương Miêu lần nữa minh tư khổ tưởng ngồi dậy, giả nhân hoàng là thật phiền mèo, bố trí cạm bẫy, quá mệt mỏi, bản Miêu đều bao lâu không có làm chuyện này. Đại cầu khi còn sống, giống như làm qua mấy lần, có lần bố trí một cái thật là tốt đẹp lớn cạm bẫy, đem nam hoàng nhà 3000 thớt thần mã đưa vào đi. Nhớ kỹ ngày đó ăn một bữa toàn ngựa yến, ăn trống nhiều năm, bất quá đại cẩu thật thảm, sau khi sự việc xảy ra bị nam hoàng đánh cẩu cái đuôi đều không có lông. Thương Miêu nhún nhún mập cổ, hơi sợ, việc này nam hoàng cũng không biết là bản Miêu bố trí à. Không đúng, bản Miêu đã sớm quên, đại cẩu bố trí, cùng bản Miêu có quan hệ gì? Ta lại không ăn bao nhiêu, 3000 thớt thần mã, bản Miêu liền ăn 3000 đầu đùi ngựa, cái khác đều là đại cẩu ăn, còn phải muốn hoàng giả khí tức mới được. Thương Miêu lần nữa nghĩ một lát, nửa ngày, có chút không thôi lấy ra một kiện đồ vật, một cái đại ấn màu vàng óng, thiên đình ngọc tỷ, hẳn là có thể a. Ngoặc kép, Thương Miêu thì thào một tiếng, lầu bầu nói, giữ lại làm gối đầu dùng, chỉ là có chút cứng rắn. Được rồi, trở về mua hàng online một cái mềm mại điểm A. Người hoàng giả này khí tức rất nồng nặc, thiên đình đại ấn bọn hắn đều biết, vừa nhìn liền biết là cái gì. Khẳng định đoán bên trong có hoàng giả thi thể. Thương Miêu mặt béo bên trên tràn đầy ý cười, lần này hẳn là được rồi. Lừa đảo, bản Miêu lại ném đi một cái cửu hoàng ấn, so thần khí còn muốn lợi hại hơn, tối thiểu giá trị 10 chuôi thần khí, nhớ kỹ phải bồi thường ta. Ngoặc kép, Thương Miêu lần nữa báo công, sau đó tiếp tục cắt đứt liên lạc. Hoàng giả khí tức có, thần khí có, còn kém cái gì đâu? Thương Miêu lần nữa nhìn trời, kém cái gì đâu? Sự bố trí này nhất định có thể dẫn dụ rất nhiều người đến, cũng không nhất định có thể toàn bộ dẫn tới. Giả nhân hoàng thế mà muốn để chính mình tự mình hại mình, quá tàn nhẫn, bản Miêu mới không được. Muốn để đại đạo chấn động, đến làm cho bọn hắn coi là nơi này đại đạo muốn mở ra. Có thể nhìn thấy hoàng giả nói, Thương Miêu bắt đầu vò đầu, cái này có chút khó nha. Cái này rất lâu bất động đầu óc, lập tức động não, thật có chút mệt mỏi mèo. Làm sao bây giờ đâu? Ngoặc kép, Thương Miêu tự lẩm bẩm. Một lát sau, giống như lại có chủ ý, vui vẻ ra mặt nói. Có, ngoặc kép, đón lấy, Thương Miêu bắt đầu quật khởi cái mông, tiếp tục lè lưỡi bắt đầu làm việc. Lần này làm xong cái này một phiếu, bản Miêu liền có thể nghỉ ngơi thật tốt mấy năm, hảo hảo ngủ một giấc. Còn muốn để bản Miêu đi vào, mới không đi vào. Ngoặc kép, đúng rồi, bản Miêu còn phải len lén tiến vào mở lỗ nhỏ, sau đó vụng trộm chạy trở về tiếp tục phơi nắng ngủ ngon. Tức chết các ngươi. Ngoặc kép, Thương Miêu một mặt đắc ý, liền hỏi các ngươi có tức hay không? Đều bị giam tiến vào. Ta chạy, làm tức chết a. Cái kia tắm rửa ao, phía dưới có cái lỗ hổng. Đại cẩu thật xác, lần trước còn vụng trộm bò vào đi. Bản miêu mới sẽ không làm đâu. Ngoặc kép, thường miêu nghĩ đến đục cái lỗ hổng nơi tốt. Cái chỗ kia liền rất tốt sao? Cũng không nghĩ đến, bản miêu sẽ ở nơi đó mở lỗ nhỏ đi. Chờ các ngươi đều tiến đến, ta liền chạy, để các ngươi đánh nhau đi. Về nhà phơi nắng, ăn đồ ăn cho mèo đi. Đúng, lừa đảo còn đáp ứng chính mình. Trở về, hắn liền cho mình đưa thật nhiều ăn ngon. Cũng không biết lừa đảo chuẩn bị xong chưa. Thương miêu càng thêm đắc ý. Lung lay cái đuôi, xem ra hôm nay làm xong. Ban đêm liền có thể trở về. Để giả nhân hoàng bọn hắn tại cái này đợi đi. Nó mới không muốn tại cái này đợi. Đặc biệt nhàm chán, thương miêu khua chiêng gõ trống bố trí. Mà giờ khắc này Trương Đào cũng nghĩ đến con mèo kia đến cùng dựa vào không đáng tin cậy. Không đáng tin cậy lời nói, vậy cũng chỉ có thể chính mình tự thân lên trận. Hắn cũng không phải không có chút nào chuẩn bị, nhiều ít chuẩn bị một chút đồ vật. Mèo này làm giả thiên giới, đừng làm ra cái tứ bất tượng. Không ra ngô ra khoai, ra, vậy thì có điểm phiền toái. Hy vọng ít nhiều có chút rất thật. Đến nỗi hoàng giả khí tức, Trương Đào nhìn thoáng qua xa xa hư không. Chấn Thiên Vương chính ở đằng kia, có lẽ còn phải dựa vào vị này. Thời khắc này Trương Đào, nhưng không biết Thương Miêu chẳng những không có làm giả, còn làm cái thật thiên giới mảnh vỡ ra. Không những như vậy, tất cả mọi người đại khái cũng không ngờ tới cửu hoàng ấn sẽ trên người Thương Miêu. Cửu hoàng ấn cũng không phải là thần khí cùng loại với ngọc tỷ tồn tại. Năm đó thiên đình thống trị tam giới, chư hoàng quyết nghị ban phát chính lệnh đều là đóng dấu trồng cửu hoàng ấn, đại biểu cửu hoàng cùng bàn bạc. Nào chỉ là hoàng giả khí tức nồng đậm, cửu hoàng khí tức đều nồng đậm dọa người. So địa hoàng thần triều địa hoàng ấn còn muốn khí tức nồng đậm vô số lần. Ngay tại Thương Miêu lấy ra cửu hoàng ấn đồng thời, nơi xa trong hư không, Chấn Thiên Vương thân thể khẽ run lên. Trong tay, một viên nho nhỏ xanh ngọc con dấu xuất hiện. Lão nhân có chút nhíu mày. Thiên Vương ấn có phản ứng. Chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, Chấn Thiên Vương ngắm nhìn bốn phía, lẩm bẩm nói, có người quen tới rồi sao? Ngoặc kép, cùng lúc đó, cấm kỵ hải bên trong, một chỗ không đáng chú ý trên đảo nhỏ, một bóng người cũng là có chút chấn động một cái, trong tay đồng dạng bày biện ra một viên xanh ngọc con dấu. Giờ phút này con dấu cũng tại có chút rung động. Cầm trong tay con dấu chính là vị nam tử, rất trẻ trung, cũng rất phổ thông. Nam tử diện mạo hư ảo, ăn mặc mộc mạc, nhìn quanh tứ phương, nói khẽ, Thiên Vương ấn có động tĩnh. Cái gì đưa tới? Ngoặc kép, nam tử bốn phía nhìn một vòng, nửa ngày mới khẽ cười nói, giống như có chút ta không biết sự tình phát sinh. Ngoặc kép, nam tử không có lại điều tra, hướng bên bờ biển nhìn lại, nơi đây khoảng cách vương chiến chi địa rất xa, còn cách Ngự Hải Sơn. Có thể nam tử giống như nhìn thấu bên ngoài vạn dặm hết thảy, nhẹ giọng nói mớ nói, Lý Tuyên Tiết, ngươi cũng không nhịn được sao? Ngoặc kép, tiếng cười khẽ truyền ra. Nam tử thân ảnh qua trong giây lát biến mất tại nguyên chỗ. Một lát sau, một đầu to lớn vô cùng quạ đen yêu thú rơi xuống. Trong nháy mắt hóa thành nhân hình, nhìn chung quanh một lần, ánh mắt sắc bén quét phá hư không, trầm giọng nói, có cường giả tại cái này dừng lại qua. Ai tới? Ngoặc kép, quạ đen yêu thú dừng lại một hồi, không có lại nhiều quản. Lần nữa phá vỡ hư không, trong chớp mắt biến mất tại trên đảo nhỏ. Lại qua một lát, quả đen yêu thú phá không mà ra, xuất hiện lần nữa, ngắm nhìn chung quanh một vòng, lẩm bẩm nói, bản tọa cảm ứng sai rồi. Ngoặc kép, lần này, quả đen yêu thú thật không còn lưu lại, biến mất vô tung vô ảnh. Một giây sau, hư ảo nam tử lần nữa hiện ra ngay tại chỗ, giống như chưa hề rời đi, nhìn xem lớn quả đen biến mất chỗ hư không. Khẽ cười nói, cái này quả đen đều thành đế, tuế nguyệt vô tình a. Ngoặc kép, vạn năm ung dung, nhiều ít nhân hóa vì đất vàng, nhiều ít cường giả tan biến tại trong dòng sông lịch sử. Bây giờ, lão bằng hữu còn có mấy người? Năm đó một chút không đáng chú ý tiểu nhân vật, bây giờ cũng leo lên sân khấu. Tiếp qua chút thời gian, liền nên kết thúc hết thảy. Ngoặc kép, nam tử nỉ non một tiếng, mệt mỏi, mệt, gần vạn năm tuế nguyệt, mệt mỏi thật sự, thở dài một tiếng lưu lại, nam tử lần này hoàn toàn biến mất. Vương chiến chi địa bên trong, nhị vương cung trong, hoàn toàn yên tĩnh, không biết quá rồi bao lâu, thiên mệnh vương bỗng nhiên nói, hoàng còn sống không? Ngoặc kép, hoàng, chính là địa hoàng. Ngày xưa thần triều người khai sáng, thiên thực vương mờ nhạt nói, vô luận sinh tử, chỉ sợ cũng không cách nào lại tham gia đây hết thảy. Nếu không, những năm này đã sớm xuất hiện. Ngoặc kép, thiên mệnh vương lần nữa nói, năm đó chín điện điện chủ, ngoại trừ ngươi ta, còn có mấy người còn sống. Ngoặc kép, bây giờ, thiên mệnh, thiên thực vương đình đều có chín điện. Cũng không phải là một mình sáng tạo, sớm tại địa hoàng thần triều thời kỳ liền có, nhị vương tiếp tục sử dụng thần triều thời kỳ cựu lệ. Khai sáng chín điện, năm đó, địa hoàng thần triều bị công phá, làm yêu điện hai vị điện chủ bọn hắn, thoát đi thần lục, mấy vị khác điện chủ, có người chiến tử tại chỗ, có người tại hơn 2.000 năm trước một trận chiến bên trong hiện thân. Cũng chiến tử tại không gian trong chiến trường. Có thể chín điện điện chủ. Còn có mấy người tung tích không rõ. Không biết sinh tử. Thiên thực vương thản nhiên nói. Không biết. Có lẽ có người sớm đã ẩn danh sửa họ. Bây giờ hải ngoại tiên đảo đảo chủ. Chưa hẳn không có những người kia. Cũng thế. Thiên mệnh vương thở dài. Chín điện điện chủ. Thần đình thập phương thống soái. Trận chiến kia đều chết gần hết rồi. Hoàng năm đó đem vật này lưu cho chúng ta. Ngươi nói, có phải hay không có ý khác? Vật kia, thật có thể mở ra phủ kín đại đạo. Chúng ta nghiên cứu nhiều năm như vậy, cũng chưa từng tiếp xúc đến cánh cửa kia. Thiên thực vương có chút nhíu mày. Việc này bọn hắn cũng thảo luận rất lâu. Năm đó, chín điện điện chủ đều tại. Thập phương thống soái cũng tại, đều là đế cấp bên trong cường giả. Cuối cùng địa hoàng đem vật này giao cho bọn hắn, quả thực khiến người ngoài ý. Bây giờ chuyện xưa nhắc lại, thiên thực vương suy nghĩ một chút nói, năm đó những người kia nói, cửa không nhìn thấy, tiếp xúc không đến, là bởi vì uẩn dưỡng chưa đủ. Chỉ có đại lượng cường giả đại đạo uẩn dưỡng. Mới có thể để cho vật này lại thấy ánh mặt trời. Lần này, có thể hay không tiếp xúc cánh cửa kia, liền có thể biết, lấy thêm đến phục sinh mầm móng, có lẽ liền có thể mở ra cửa này, gặp hoàng đạo, ngoặc kép, thiên mệnh vương khẽ gật đầu, cũng không còn nói tiếp, chính là trong lòng vẫn là có chút bất an, lần này thật có thể thuận lợi cầm tới địa hoàng di vật sao? Thiên đình, có thể thuận lợi xây thành sao? Chuẩn bị nhiều năm như vậy. Cái này chuẩn bị đều chuẩn bị. Thành bại ở đây nhất cử. Giờ khắc này, thiên mệnh vương nhìn về phía chỗ kia hư không hắc động chỗ. Tất nhiên đều muốn đánh vỡ nơi đây phong ấn. Kia cùng để các ngươi đánh vỡ. Không bằng bản vương tự mình đánh vỡ thôi. Đều muốn cho chúng ta một lần nữa xuất thế. Vậy liền như các ngươi mong muốn. Ngoặc kép, thiên mệnh vương khôi phục lạnh nhạt. Từ năm đó ngủ say bắt đầu. Liền bắt đầu đang chuẩn bị. Mấy ngàn năm đi qua. dù là năm đó thất bại, lần này cũng không khẳng định. Không gian bên trong chiến trường, Phương Bình một quyền oanh bạo một đầu linh dương yêu thú. Có chút thở dốc, 3 giờ, thế mà còn chưa tới chỗ. Địa phương quỷ quái này, quá lớn, mà lại cũng quá dày vò người. Tài phú giá trị tiêu hao 4 ức nhiều một chút. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng có chút lo lắng. Nơi này không có tài phú điểm tiêu hao. Tiếp tục rông dài, sớm muộn sẽ mài chết tất cả mọi người. Đại lượng bản nguyên yêu tộc, để bọn hắn đáp ứng không xuể. Nếu không phải Phương Bình tài phú điểm nhiều, chỉ sợ sớm đã xuất hiện giảm quân số. Sau một khắc, Phương Bình lỗ tai khẽ nhúc nhích, nhìn về phía bên trái, lại tới yêu tộc. Rất nhanh, Phương Bình quát khẽ nói, địa quật người, ngoặc kép, đám người nhao nhao cảnh giới ngồi dậy. Cuối cùng tao ngộ địa quật cường giả sao? Một lát sau, một đám người xuất hiện ở trước mắt mọi người. Giờ phút này có chút chật vật. Nhân viên xuất hiện lần nữa giảm quân số. Hơn 150 người tiến vào. Giờ phút này còn sót lại bất quá 130 người. Mấy canh giờ này, địa quật lần nữa hao tổn 20 tả hữu cường giả. Nhân viên so sánh, đạt đến 2 tháng 1, địa quật 130 vị cường giả, Phương Bình một phương, vẫn như cũ là 65 vị cường giả. Hết chương.